Quy Củ Bói Toán tập 117. Lúc bây giờ, Long Trình Nguyệt hỏi Dương Tử Mi, không phải anh của em là người mà chị yêu nhất sao? Chị sẽ không vì có Tuyết Hồ bên cạnh mà mặc kệ anh trai của em đấy chứ? Long Trình Nguyệt nói xong thì chỉ thấy Dương Tử Mi cười cười mà không nói gì, nên cô ấy có hơi chút oán giận. Đồ ngốc, tình cảm của chị đối với Tuyết Hồ và Trục Thiên hoàn toàn khác nhau, còn về việc yêu hay không yêu thì chị không muốn nói nhiều nữa. Chị chỉ biết anh ấy sống thì chị sống, anh ấy chết thì chị cũng chết theo. Dương Tử Mi nói với giọng điệu thản nhiên. Tuy giọng nói của cô ấy rất lạnh lùng, nhưng trái tim của cô ấy lại kiên định như chém đinh chặt sắt. Chị dâu à, cho em xin lỗi nhá. Em đã hiểu lầm chị rồi. Nhưng mà chị quan tâm anh ấy như vậy, thì sao lại không ở bên cạnh anh ấy mà lại tách ra? Long Trình Nguyệt cảm thấy áy náy vô cùng, nên cô ta vội vàng lên tiếng hỏi thăm. Cả chị và anh ấy đều có việc cần làm, mỗi người làm một việc riêng, nhưng đến cuối cùng vẫn sẽ quay trở lại bên nhau. Khi Dương Tử Mi nói những lời này, gương mặt của cô tràn ngập vẻ tự tin. Đúng vậy, cô tin là dù sống hay chết thì cô cũng vẫn sẽ mãi bên cạnh Long Trục Thiên. Vậy nên, Long Trình Nguyệt cũng không hỏi lại vấn đề này nữa mà chuyển sang một vấn đề khác. Vậy chị có nói cho anh ấy biết chuyện của em không? Có bảo là mắt em bị mù rồi không? Chị có chứ. Thế anh ấy có đau lòng không? Rất đau lòng. Dương Tử Mi nhìn vẻ mặt đầy chờ mong kia của Long Trinh Nguyệt thì đành phải mở miệng nói dối. Vừa nghe cô nói như thế, gương mặt vốn dĩ đang u ám kia của Long Trinh Nguyệt lập tức sáng rực lên. Cô ấy giang hai tay ôm lấy Dương Tử Mi, mở miệng hỏi với giọng đầy kinh ngạc. Thật á, anh ấy chịu nhận em rồi à? Anh ấy còn lo lắng cho em nữa cơ á? Ừ, đúng vậy. Dương Tử Mi chỉ biết trả lời cô ấy một cách bất đắc dĩ. Tốt quá rồi, em mất đôi mắt này cũng đáng lắm. Long Trình Nguyệt nhận được câu trả lời như ý thì lập tức hét to đầy vui mừng. Đúng là con bé ngốc. Nhìn gương mặt rạng rỡ kia của cô bé, Dương Tử Mi vừa đau vừa thương. Thực sự Long Trình Nguyệt rất khát vọng sự ấm áp của tình thân. Dường như sự khát vọng này gần giống với sự cố chấp kia của Vương Trạch Nguyên. Nếu không phải hai người khác nhau, một là nửa người nửa hổ ly, còn một thì nửa người nửa rắn, thì chắc cô còn tưởng bọn họ có quan hệ ruột thịt với nhau thật mất. Nhà tù giam giữ Vương Trạch Nguyên được Tưởng Tử Lương phái 10 bảo vệ tinh anh, dũng mãnh đến để canh giữ, còn Dương Tử Mi thì đưa Long Truy Nguyệt về nhà của anh. Các cô vừa về đến nơi thì đã thấy Mẫn Cương và La Bạch đang chờ ở đó. Tử Mi, Mẫn Cương vừa nhìn thấy cô đã rào lên đầy vui sướng. Anh vừa gõ cửa thì không thấy ai ra mở cửa cả, đang tính gọi điện thoại cho em, mà không ngờ em lại về đúng lúc như vậy. Vâng ạ, do đã trải qua quá nhiều chuyện phức tạp, cộng thêm việc đang lo lắng cho Long Trục Thiên, nên Dương Tử Mi cũng không có tâm trí đâu mà tâm sự với Mẫn Cương, chỉ dạ đại một cái. Mẫn Cương rất nhạy cảm, nên khi thấy gương mặt âm trầm kia của Dương Tử Mi, anh ấy lập tức mở miệng hỏi, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Vâng, là có chút chuyện. Bọn anh đi dự buổi triển lãm trao đổi hàng hóa về rồi đấy sao? Dương Tử Mi nhìn gương mặt tươi như hoa kia của anh ấy thì biết Mẫn Cường đang rất vui nên cũng không muốn làm anh ấy mất hứng. Vì vậy, cô cố nặn ra một nụ cười. Đúng vậy, lần này bọn anh thu thập không tệ đâu nha. Lạ Bạch đã được công nhận là bậc thầy thủ công trong việc mô phỏng đại gốm sứ thời nguyên rồi. Thế nên, Thiên Bách Độ đã nắm chắc trong tay 8 đơn đặt hàng. Số tiền kiếm được ấy cũng đủ để chúng ta ăn trong vòng 3 năm. Mẫn Cường nói, gương mặt anh ấy tràn đầy hạnh phúc. Cuối cùng cũng có thể mở rộng công ty rồi. Chúc mừng các anh. Nghe vậy, Dương Tử Mi cũng chỉ nói một cách thản nhiên. Em đừng có quên là công ty cũng có phần của em đấy, Tử Mi nhá. Em còn là cổ đông lớn nhất nữa đấy. Dương Tử Mi nhìn Mẫn Cương, rồi hai người chẳng nói gì cả. Bản thân hai người đều cảm thấy niềm vui này rất là vui. Dương Tử Mi gật gật đầu, cô nói với Mẫn Cương bằng một giọng mệt mỏi. Mẫn Cương, anh với La Bạch cứ nghỉ ngơi rồi nghiên cứu phát triển công ty đi nhá. Em thấy hơi mệt nên đi nghỉ trước đây. Mẫn Cương thấy gương mặt mệt mỏi, kiệt sức nhưng lại cố giả vờ vui vẻ kia của Dương Tử Mi thì đoán chắc là đã có chuyện gì đó xảy ra nên cô ấy mới cư xử như vậy. Vậy nên anh cũng phối hợp với cô, gật gật đầu một cái rồi nói. Được, thế em nghỉ ngơi đi nhá. Sau khi nhìn một vòng quanh đám người Dương Tử Mi, La Bạch không hề trông thấy Tăng Tử Tuệ đâu cả, không nhịn được mà hỏi một câu. Cô Tuệ đâu rồi? Chắc là đang bám đuôi Cát Liên Thành rồi. Dương Tử Mi đáp lại anh một câu. Nghe vậy sắc mặt La Bạch lập tức trầm xuống không nói gì nữa. Sau khi vào đến phòng, Dương Tử Mi cũng không thể nghỉ ngơi ngay lập tức, mà là yên tĩnh ngồi chờ tin tức của Long Trục Thiên. Sau đó, cô còn muốn đi thăm Long Thải Vân. Giờ Tiểu Thiên đang chăm sóc cho bà ấy, còn Liên Y thì đang ngồi ngẩn ngơ trên chiếc xích đu với vẻ mặt đáng thương. Vừa thấy Dương Tử Mi quay về là cô lập tức nhảy vào lòng, chớp chớp đôi mắt một cái rồi hỏi thăm. May là nhờ có sợi dây trói yêu của nhóc nên là mới bắt được lão già Vương Trạch Nguyên kia đấy. Dương Tử Mi nói rồi đưa tay sờ sờ đầu của Liên Y một cái. Có phải không có Tiểu Thiên chơi cùng nên chán lắm đúng không? Liên Y lập tức gật đầu, vẻ mặt đáng thương vô cùng. Do không đủ pháp lực nên là nó không thể theo làm nhiệm vụ cùng Dương Tử Mi được. Dường như cứ nhìn thấy hồ ly là Long Thải Vân lại trở nên điên dại, mà cô cũng không thể ở cùng Tiểu Thiên được nên đành thờ thẫn một mình suốt một ngày. Lúc nào nó cũng mong ngóng đột nhiên đợt thiên kiếp thứ hai của mình sẽ đến để có thể biến thành hình người. Sau đó Dương Tử Mi bảo Liên Y vào phòng để nói chuyện với Long Truy Nguyệt. Nghe thấy thế, nó lập tức đồng ý một cách vui vẻ. Sau khi nhảy tót một cái ra khỏi lòng Dương Tử Mi, nó chạy tót vào phòng của Long Trùy Nguyệt. Còn Dương Tử Mi thì vào phòng của Long Thải Vân. Vừa vào đến nơi, cô đã nghe thấy tiếng cười vui vẻ của Tiểu Thiên. Ghé mắt nhìn thì thấy cậu bé đang lăn lộn trên đất để chọc cười Long Thải Vân. Ấy vậy mà, bà ấy nở nụ cười thật. Gương mặt Long Thải Vân hiền từ, nhìn chăm chăm cậu bé như thể đang nhìn con trai của mình. Nhưng khi bà ấy định duỗi tay ôm lấy Tiểu Thiên, thì cậu bé lại tránh ra, không cho bà ấy chạm vào. Chị về rồi đấy à? Tiểu Thiên vừa nhìn thấy Dương Tử Mi, thì lập tức như trút được gánh nặng, vội vàng chạy tới ôm chặt lấy đùi của cô. Vất vả cho em quá, Tiểu Thiên ạ. Dương Tử Mi biết Tiểu Thiên không hề thích Long Thải Vân, nhưng vì cô đã nhờ vả, nên cậu bé mới chăm sóc cho bà ấy. Không đâu, giúp được chị, em cảm thấy rất vui. Tiểu Thiên đáp lại với vẻ mặt nhu thuận. Nghe cậu bé nói như vậy, Dương Tử Mi khom lưng bế cậu bé lên. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu Thiên nhìn thấy gương mặt ngưng trọng kia của Dương Tử Mi thì lập tức biết đã có chuyện nên vội hỏi. Chuyện của Vương Trạch Nguyên diễn ra không suôn sẻ sao? Long Thải Vân vừa nghe thấy ba chữ Vương Trạch Nguyên thì lập tức thay đổi sắc mặt, môi run lên bần bật, mò mẫm leo lên giường rồi cuộn tròn mình lại trong chăn. Thấy thế, Dương Tử Mi vội vàng chạy qua để an ủi bà ấy. Đừng sợ. Cháu đã bắt được Vương Trạch Nguyên rồi. Giờ ông ta đang bị nhốt trong tù. Ông ta sẽ không bao giờ làm hại gì được nữa đâu. Long Thải Vân nghe vậy thì lập tức kinh ngạc. Bà nhìn Dương Tử Mi rồi hỏi. Có thật không? Thật chứ. Sau khi nhận được câu trả lời của Dương Tử Mi, Long Thải Vân mới thoáng thả lỏng. Đôi mắt của bà ấy chứa đầy thù hận hỏi Dương Tử Mi một câu. Ông ta bị nhốt ở đâu? Nhà tù quân sự đặc biệt. Bà, dì muốn gặp ông ta có được không? Long Thải Vân khẽ cắn môi rồi nói. Cho dì gặp ông ta đi. Cái gì? Nghe bà yêu cầu như vậy, thì Dương Tử Mi thấy lạ lùng vô cùng. Dì không sợ sao? Ông ta bắt dì, thì dì còn sợ gì nữa? Dì phải tát vài tát vào mặt ông ta mới được. Dì phải đích thân giết chết ông ta. Long Thải Vân nghiến răng nghiến lợi nói. Dì thực sự muốn gặp ông ta sao? Đúng, dì muốn gặp ông ta. Dì muốn báo thù. Hãy giúp gì được không, Tử Mi? Lúc này, Long Thải Vân đã không còn là người phụ nữ lúc nào cũng nơm nớp lo sợ nữa, mà bỗng nhiên trở nên dồi dào sức sống vì ý chí báo thù, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh trước kia. Xem ra, thù hận cũng là một loại sức mạnh vô địch. Dường Tử Mi cũng rất muốn biết, nếu để hai người này gặp nhau, thì rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì. Vậy nên cô đã quyết định để đưa Long Thải Vân đi gặp Vương Trạch Nguyên. Sau khi đưa bà ấy ra ngoài, Dường Tử Mi thấy Sadako đang dìu Long Truy Nguyệt ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh một cách nhẹ nhàng. Còn vẻ mặt của Long Truy Nguyệt thì cô đơn và đau thương vô cùng. Cô ấy hơi ngửa đầu để cảm nhận ánh nắng mặt trời đang chiếu thẳng vào mặt mình. Sadako cũng làm y hệt như vậy. Nhìn thấy gương mặt không được hóa trang kia của Long Truy Nguyệt, Long Thải Vân lại đột ngột thay đổi sắc mặt. Bà ấy lập tức kéo tay Dương Tử Mi rời khỏi nơi đó. Dường như đã cảm nhận được điều gì, nên Long Truy Nguyệt vội quay mặt về phía Dương Tử Mi, cô mở miệng hỏi. Có phải chị đang ở cùng với mẹ của em hay không chị dâu? Long Thải Vân thấy đôi mắt trống rỗng kia của Long Truy Nguyệt thì đột nhiên ngẩn người ra, Giờ đây bà ấy không tài nào mở miệng để nói được câu. Tôi không có con gái, tôi không phải mẹ cô nữa kìa. Dù bà có phủ nhận thế nào thì cũng không thể phủ nhận được sự thật cô thực sự là con gái của bà. Tuy lúc vừa được sinh ra, lòng Trì Nguyệt đáng yêu nhỏ bé vô cùng, nhưng bà ấy vẫn chán ghét cô bé vì cô ấy là quái thai, là kết quả của sự kết hợp giữa bà ấy và hồ ly. Với lại, bà ấy cũng không muốn để con bé lớn lên trong hoàn cảnh chim đồng cá chậu mà tối tăm mù mịt. Đã vậy, bên cạnh còn có một tên biến thái như Vương Trạch Nguyên nữa. Thà cứ giết chết cô còn hơn. Chết rồi thì khỏi phải lo lắng, khỏi phải sống trong đau khổ như bà. Vậy nên, bà mới định bóp chết cô từ lúc mới sinh. Nhưng có lẽ là do sự kết hợp giữa hồ ly và con người, nên cô bé sống rất dai. Bà có thử mấy lần mà cô bé vẫn không chết. Thế nên lần nào cô bé cũng được Vương Trạch Nguyên cứu sống. Cũng không biết ông ta nghĩ gì, mà khi nhìn thấy bà nghĩ mọi cách để giết chết cô bé con này, thì đã bế đứa bé đi mất. Bà hỏi thì chị bảo là cho người khác nuôi. Giờ đây Long Thải Vân thực sự không muốn đối mặt với Long Truy Nguyệt, vì bà không muốn nhớ lại những chuỗi ngày đen tối khi xưa. Vậy nên bà ấy mới không chịu nhận cô là con gái của mình. Cô ơi! Mắt của Trùy Nguyệt đã bị Vương Trạch Quyền làm mù mất rồi. Dương Tử Mi thấy gương mặt bà hơi thay đổi thì lập tức nắm lấy cơ hội. Long Thải Vân nghe Dương Tử Mi nói vậy thì đào mắt nhìn cô một cái. Lúc này, khuôn mặt của bà đã trở lại bình thường. Bà ấy nói, chẳng liên quan gì đến gì cả. Nói rồi, bà ấy lập tức rời khỏi nơi đây. Thấy cảnh này, Dương Tử Mi vội đưa mắt nhìn sang Long Trùy Nguyệt. Chỉ thấy gương mặt vốn dĩ đang tràn ngập chờ mong của Long Trùy Nguyệt bỗng chốc trở nên u ám khi nghe thấy câu nói kia của Long Thải Vân. Cô bé cúi đầu ủ rũ rồi nói, mẹ của em vẫn không cần em biết ngay mà. Không cần thì cũng thôi đi, tôi còn là một xác sống đây này, có ai cần tôi đâu. Sadako đứng bên cạnh, đột nhiên mở miệng nói, ừ, cũng phải, chúng ta đều là quái thai, chúng ta thật đáng thương, cũng may là có chị dâu chịu chấp nhận chúng ta. Long Trùy Nguyệt nói với giọng điệu đầy thương tâm. Thật ra, chị còn đáng thương hơn nhiều. Nghe bọn họ nói chuyện, Dương Tử Mi không nhịn được quay đầu lại rồi nói, đừng nghĩ là người ta sống tốt hơn mọi người, thực ra sau lưng mỗi người đều có một nỗi khổ riêng. Những gì chị phải chịu đựng chắc chắn không kém gì hai người đâu. Em thấy chị rất hạnh phúc mà chị dâu, chị có cả đống người, từ người thân Tuyết Hồ, Sadako, Tiểu Thiên và Liên Y, ai ai cũng yêu thương chị cơ mà. Nghe Long Trùy Nguyệt nói thế thì Dương Tử Mi cảm thấy rất khó hiểu, lại hỏi, chị còn nỗi khổ gì chứ? Chị ngưỡng mộ mọi người thì như thế nào đây? Thế vậy Dương Tử Mi chỉ biết cười khổ một cái. Trước đây cô cũng đã từng hâm mộ tính cách ngây thơ, đơn thuần như trẻ con của Long Trì Nguyệt. Hâm mộ cô ấy vừa có tiền lại vừa được tự do tự tại. Thế nhưng bây giờ thì sao? Ai lại hiểu được hoàn cảnh đàn ông nỗi này? Sau đó Dương Tử Mi đưa Long Thải Vân đến nhà tù đang nhốt Vương Trạch Nguyên. Trong khu nhà tù âm u lạnh lẽo, 10 vị tinh anh của Tưởng Tử Nương được trang bị đầy đủ vũ trang đang đứng canh gác một cách cẩn mật. Còn Vương Trạch Nguyên thì đang cuộn mình trong một góc nhỏ, yên lặng không nói gì. Những chỗ da thịt đen thui bị châm độc châm vào giờ đã dần dần chuyển sang màu trắng bệch. Xem ra, lão ta có khả năng bài độc rất mạnh. Vương Trạch Nguyên đâu? Sao ở đây lại có một đứa trẻ thế này? Long Thải Vân thấy Vương Trạch Nguyên đang nằm co ro trong góc kia thì cảm thấy rất nghi hoặc, nên mới quay qua hỏi Dương Tử Mi một câu. Vốn dĩ Vương Trạch Nguyên đang nhắm mắt yên lặng, nhưng khi nghe thấy giọng nói của Long Thải Vân thì giật mình một cái. Ông ta hơi trở mình rồi lập tức mở mắt ra. Chỉ tiếc là ông ta đã bị mù nên không thể nhìn thấy gì nữa. Thải Vân, là em sao? Vương Trạch Nguyên nói, giọng nói mang theo chút chờ đợi và kích động run run. Long Thải Vân nghe thấy giọng ông ta thì thân thể hơi run lên nhẹ nhẹ. Đúng vậy, chính là giọng nói ấy. Tên ác ma, sao mày vẫn còn chưa chết? Bà ấy nhổ một bãi nước bọt về phía Vương Trạch Nguyên rồi mở miệng mắng chửi ông ta một cách thậm tệ. Là em thật sao? Em chưa chết sao? Vương Trạch Nguyên bị bà ấy chửi cũng chẳng để ý mà chỉ tiếp tục chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Mày chưa chết thì sao tao có thể chết được? Nói xong, Long Thải Vân lấy ra một cái kéo không biết được bà ấy cất từ bao giờ, đâm một phát vào người Vương Trạch Nguyên. Thế vậy Dương Tử Mi cũng không ngăn trở. Kỳ lạ là luồng khí đen trắng kia đã không còn xuất hiện để bảo vệ Vương Trạch Nguyên nữa. Đã vậy, ông ta còn không hề tránh đi mà cứ để mặc Long Thải Vân đâm mình. tuy đau đến nhe răng nghiến lợi, nhưng Vương Trạch Nguyên lại không rên lên một tiếng. Ngược lại, ông ta còn nở nụ cười có chút thảm thương, rồi nói với Long Thải Vân một câu: "Vậy thì em giết anh đi, anh nguyện chết trong tay của em." Nói rồi ông ta ngửa đầu ra, dùng đôi mắt trống rỗng mù mịt nhìn thẳng vào Long Thải Vân, mặc kệ để bà muốn làm gì thì làm. Nghe ông ta nói thế thì tay Long Thải Vân hơi run lên một cái, cuối cùng vẫn đưa tay đâm vào người ông ta. Nhưng còn chưa đâm vào vai ông ta thì bà ấy đã dừng lại, đôi tay run run không thể đâm tiếp được nữa. "Giết đi, giết anh đi Thải Vân, anh nguyện chết trong tay của em." Vương Trạch Nguyên nói, giọng điệu của ông ấy bỗng trở nên nhẹ nhàng, như thể đang tâm sự cùng người yêu của mình vậy. Nghe ông ta nói xong, sắc mặt của Long Thải Vân lại thay đổi một lần nữa. Cuối cùng bà ta không đâm nổi nữa mà vứt kéo đi rồi lao ra ngoài. Dương Tử Mi cũng không đuổi theo bà ta. Lúc này đứng bên cạnh, cô vẫn luôn quan sát tình hình, nên có thể nhận ra tình cảm của Long Thải Vân với Vương Trạch Nguyên thật sự rất kỳ quái. Tuy bà ấy vẫn luôn tỏ ra oán hận Vương Trạch Nguyên, nhưng hình như thực ra trong lòng lại tồn tại một thứ tình yêu khó nói. Yêu ư? Nghĩ đến đây, Dương Tử Mi suýt thì bị dọa cho sợ chết khiếp. Vương Trạch Nguyên đối xử với Long Thải Vân biến thái như vậy, sao mà bà lại yêu ông ta được? Chắc là không đâu nhỉ. Sau khi đuổi kịp Long Thải Vân, Dương Tử Mi đưa mắt nhìn bà ấy một cái, thì chỉ thấy bà ấy ngồi xổm xuống, hai tay ôm chặt lấy mặt của mình, nhìn thương tâm tuyệt vọng vô cùng. Tại sao dì lại không giết ông ta? Dương Tử Mi lên tiếng hỏi. Dì không hận ông ta sao? Dì có chứ, sao dì không hận ông ta được? Ông ta hủy hoại cả cuộc đời dì, sao dì lại không hận cơ chứ? Long Thải Vân gờ đầu lên, khóc lóc một cách thảm thiết. Dương Tử Mi nhìn bà ấy thì chỉ thấy đây là vì yêu mà sinh hận mà thôi. Chẳng lẽ sau khi bị nhốt, bà ấy đã dần dần yêu lão Vương Trạch Nguyên biến thái kia sao? Không phải đó chứ. Nếu cô hận như vậy, thì vì sao không giết chết ông ta đi? Không phải gì bảo mình hận ông ta đến nỗi muốn xẻ thịt lột ra ông ta sao? Dương Tử Mi nhìn bà ấy rồi nói. Dì muốn xẻ thịt lột ra ông ta, nhưng dì không muốn giết chết ông ta như vậy. Dì cứ nhốt ông ta lại đi, để ông ta chịu cảm giác sống trong bóng tối cả đời. Khi nói những lời này, vẻ mặt của Long Thải Vân lại tràn ngập hận thù. Nếu có thể, dì phải trông coi ông ta, chứng kiến cảnh ông ta bị nhốt trong đau khổ, sống dở chết dở, cả đời này không thể siêu thoát, muốn chết không được, muốn sống không xong. Hả? Sao dì phải khổ thế làm gì? Chắc là có khác gì dì tự nhốt mình lại đâu. Dương Tử Mi thực sự không ngờ Long Thải Vân lại có suy nghĩ như vậy. Nghe Dương Tử Mi hỏi như vậy, thì Long Thải Vân bỗng như ngẩn người ra. Dì ơi, dì đừng có thế nữa. Vương Trạch Nguyên không đáng được như thế đâu. Trục Thiên sắp về rồi, chúng ta hãy quên Vương Trạch Nguyên đi nhé. Mọi người được ở cạnh nhau là vui rồi. Dương Tử Mi khuyên nhủ Long Thải Vân. Nghe lời khuyên như vậy, thì bà ấy cũng xuôi xuôi, gật gật đầu đồng ý. Sau khi đưa Long Thải Vân về nhà họ Tưởng, thì Dương Tử Mi lại phát hiện ra một vị khách không mời mà đến. Vị khách ấy chính là Quan Phong, sư phụ của Long Truy Nguyệt. Còn Long Truy Nguyệt thì đang nằm trong lòng ông ấy mà khóc nức nở như một đứa trẻ con. Gương mặt của Quan Phong từ ái vô cùng, ông ấy đưa tay vỗ về vai của cô bé rồi nhẹ nhàng an ủi. Dương Tử Mi thấy cảnh này thì thấy lòng đau như cắt, nước mắt cứ thế ứa ra. Cô đã nhớ đến sư phụ của chính mình. Năm 6 tuổi, do thất sát cục bị Mạnh Thiên Hiệu phá giải, nên cô đã bị phản phệ, khiến gần cốt toàn thân đứt đoạn. Khi đó, cô cũng nhào vào lòng sư phụ mình khóc lóc kêu gào, y như vậy đấy. Cô chỉ sợ mình trở thành kẻ tàn phế, rồi thì sư phụ sẽ không cần cô nữa. Nhưng lúc ấy, sư phụ đã nói với cô rằng, dù tất cả mọi người trên thế giới đều ghét bỏ cô, thì ông ấy cũng không bao giờ làm vậy. Ông nhất định sẽ dùng hết sức lực của mình để chăm sóc cho cô, đến khi cô đi lại được thì thôi. Trong suốt 10 năm đó, khi cô không thể cử động đi lại được, sư phụ đã hết lòng chăm sóc cho cô, ngày nào cũng như ngày nào mà không một chút ghét bỏ, oán trách gì. Và lúc cô đau khổ vật vã nhất, chính ông ấy đã là người ở bên cổ vũ động viên. Giờ thì cuối cùng cô cũng có thể đứng vững, nhưng sư phụ lại biến mất rồi. Thậm chí cô còn không thể làm gì được, không biết giờ ông ra sao. Cô thực sự rất nhớ quãng thời gian chỉ có thể trò hai người với nhau. Quan Phong thấy Dương Tử Mi về thì vẫy vẫy tay chào cô một câu. Đôi mắt của Dương Tử Mi đẫm lệ. Cô đi về phía ông ấy một cách mơ màng rồi mở miệng gọi một tiếng. Quan sư phụ. Ừ, ngoan lắm. Quan Phong khẽ gật đầu một cái, sau đó ông ấy nói, ông đã gặp sư phụ của cháu rồi. Dương Tử Mi nghe vậy thì lập tức vui vẻ trở lại. Thật sao? Thật chứ, nhưng mà ông ấy khác lắm, không còn nhận ra ông nữa đâu. Quan Phong hơi gật đầu, sau đó ông nói tiếp, chắc là ông ấy chỉ còn lại cái xác, còn đâu đã không còn là sư phụ của cháu nữa rồi. Nghe vậy thì lòng Dương Tử Mi lập tức trầm xuống. Thay đổi như thế nào? Cứ có cảm giác âm trầm không nói nên lời. Đôi mắt của ông ấy trống rỗng vô hồn, cứ như cái xác không hồn, mất sạch ký ức. Nói xong, Quan Phong mở túi rồi lấy một tấm ảnh ra. Sau khi Dương Tử Mi xem xong tấm ảnh, thì trở nên vô cùng kích động. Người trong ảnh chính là đạo trưởng Ngọc Thanh, sư phụ của cô. Chỉ là hình như ông ấy đã thực sự thay đổi. Không còn mặc bộ đạo bào nhàu nhĩ, ngà màu khi xưa nữa, mà thay vào đó là một bộ quần áo màu đen như võ phục của Nhật Bản. Còn tóc của ông ấy thì cứ để xõa ra, chứ không còn búi kiểu đạo sĩ như xưa. Nhìn có vẻ là tang thương vô cùng. Khuôn mặt của ông ấy trầm lạnh, lạnh lẽo. Đôi mắt màu nâu kia cũng đã trở nên vô hồn trống trống, như thể xác không hồn vậy. Quả nhiên là giống y những gì Quan Phong nói. Nếu không phải đã rất thân thuộc với sư phụ của mình, thì Dương Tử Mi còn thực sự tưởng rằng người trong ảnh không hẳn phải là ông ấy nữa cơ. Rốt cuộc, sư phụ cô làm sao vậy? Chẳng lẽ ông ấy bị quỷ hồn nhập sao? Quản sư phụ, ông nhìn thấy sư phụ của cháu ở đâu vậy? Trên đảo Kijohara. Đảo Kijohara ư? Từ trước tới nay, Dương Tử Mi chưa bao giờ nghe nói đến tên đảo này bao giờ cả, nên lấy làm lạ rồi hỏi. Hòn đảo đó ở đâu vậy? Ở Nhật Bản. Nhật Bản ư? Sao sư phụ lại ở đó được? Nghe vậy thì Dương Tử Mi thấy vô cùng kinh ngạc. Ông cũng không biết, lúc ấy ông chào ông ấy mà chẳng thấy ông ấy phản ứng gì. Đang tính bắt lại, nhưng lại để ông ấy chạy mất. Cũng may là kịp chụp được một tấm ảnh để mà mang về cho cháu xem đấy. Thôi, chuyện gì cũng có thể giải quyết mà, đừng buồn nữa. Quan Phong nói với vẻ mặt đầy áy náy. Xin lỗi, sau đó... Ông có tìm ông ấy, nhưng chẳng thấy bóng dáng ông ấy đâu cả. Ông đừng nói xin lỗi, Quan sư phụ à. Cháu cảm ơn ông vì đã mang đến tin tức và bức ảnh này đến mới phải. Dương Tử Mi cười một cách miễn cưỡng, rồi nói. Ông tin là ông sẽ tìm được ông ấy. Cháu cũng tin là như vậy. Quan Phong gật gật đầu rồi nói tiếp. Trở định sẵn sẽ gặp lại thì sớm muộn gì cũng sẽ đến ngày đó thôi. Có phải chị gọi điện cho sư phụ của em không, chị dâu? Lòng Truyền Nguyệt đang khóc nức nở, bỗng ngẩng đầu lên nhìn Dương Tử Mi một cái rồi hỏi. Tôi tưởng là cô. Dương Tử Mi cảm thấy rất kỳ lạ nên mới hỏi Quan Phong. Sao quan sư phụ lại biết chúng cháu ở đây vậy? Muốn biết thì tự khắc sẽ biết thôi. Nói rồi, ông ấy đưa tay xoa đầu Long Truy Nguyệt với vẻ trìu mến, sau đó nói, Tiểu Nguyệt, sư phụ đưa con về sơn động để chữa mắt nhé. Con không cần đâu. Long Truy Nguyệt trả lời ngay mà không cần suy nghĩ. Con phải chờ anh trai của mình về đã. Trước khi mẹ và anh trai chịu nhận con thì con không muốn sống một cách cô độc trong hang động kia nữa. Nghe cô bé nói như thế thì Quan Phong chỉ biết thở dài một hơi. Quan sư phụ, cháu muốn nói chuyện với ông một chút có được không? Bỗng nhiên Dương Tử Mi rất muốn biết Quan Phong đã nhận nuôi Long Truy Nguyệt như thế nào. Quan Phong gật đầu một cái rồi bảo Long Truy Nguyệt đợi mình, sau đó đứng dậy đi cùng Dương Tử Mi. Có phải ông vẫn luôn biết rõ thân phận của Truy Nguyệt đúng không, Quan sư phụ? Dương Tử Mi nhìn Quan Phong trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Đúng như vậy. Quan Phong không hề phủ nhận. Vậy là do Vương Trạch Nguyên đưa cho ông hay là ông nhặt cô ấy ở trên đường? Vương Trạch Nguyên đã nhờ ông nuôi dưỡng nó. Long Truy Nguyệt vừa nghe sư phụ nói như vậy thì đồng tử khẽ rụt lại, không khỏi sinh ra chút phòng bị với sư phụ. Cô bé lại hỏi, ông quen Vương Trạch Nguyên sao? Đúng vậy. Quan Phong gật đầu rồi trả lời. Năm đó ông ta vẫn là nguyên thủ quốc gia. Chính ông ta đã cấp giấy chứng nhận chuyên gia khảo cổ học cho ông, cho nên mối quan hệ của chúng ông mới là bắt đầu. Khi ấy, ông còn đang tính rời khỏi thủ đô, thì ông ấy bế một đứa trẻ đến, bảo ông nuôi hộ. Vì là thấy đứa bé đó đáng yêu kháu khỉnh, nên ông đã đồng ý. Thì ra là như vậy. Vậy, ông là người đã đặt tên cho Long Truy Nguyệt, hay là ông ấy? Là ông ấy đặt đấy. Ông ấy bảo đây là đứa con của người phụ nữ mà ông ấy yêu thương. Thế ông nghĩ đó là con gái riêng của ông ta sao? Đúng vậy. Long Truy Nguyệt không phải con gái ruột của Vương Trạch Nguyên đâu. Ừ, Sau đó ông mới biết được chuyện này. Lúc Tiểu Nguyệt được 3 tuổi, ông phát hiện ra trên người của nó có đặc tính của hồ ly, chứ không phải hoàn toàn là người. Đúng vậy, quả thực cô ấy có mang một nửa dòng máu của hồ ly. Dương Tử Mi gật gật đầu rồi nói tiếp. Sự xuất hiện của cô ấy chính là một bi kịch, mà Vương Trạch Nguyên chính là kẻ đã gây ra bi kịch đó. Dương Tử Mi nói tới đây, giọng điệu cũng bỗng chốc trở nên kích động. Cô thực sự không hiểu, nếu Vương Trạch Nguyên say mê Long Thải Vân thế, sao không làm gì bà ấy, mà lại để một con hồ đi vấy bẩn bà ấy? Rốt cuộc ông ta biến thái đến mức nào? Con hồ đi kia liệu vẫn chưa thể biến thành hình người như Điền Y, hay là đã có thể biến thành người giống Tuyết Hồ đây? Vì sao Tiểu Nguyệt lại bị mù? Quản phòng cảm thấy rất nghi hoặc nên hỏi Dương Tử Mi một câu. Do Vương Trạch Nguyên gây ra sao? Không phải, đó là do cô ấy chọc mù mắt của Vương Trạch Nguyên nên mới bị phản vệ. Dương Tử Mi giải thích về việc hồ tộc và gia tộc đã ký huyết ước với nhau cho quan phòng nghe. Quan phòng nghe cô ấy bảo Vương Trạch Nguyên là xa yêu, có thể lột ra cải lão hoàn đồng thì cũng không thấy kinh ngạc cho lắm. Mà điều khiến ông ấy cảm thấy bất ngờ là ấy vậy mà huyết ước giữa hồ tộc và gia tộc lại có thể thần kỳ như thế, có thể gây ra phản vệ gấp 10 lần những gì mà bên bội ước đã gây ra. Điều ấy không thể nào tưởng tượng nổi. Ông muốn gặp Vương Trạch Nguyên, quan phòng nói. Dương Tử Mi nghe ông bảo muốn gặp Vương Trạch Nguyên thì cảm thấy cạn lời. Cô thực sự không muốn gặp lão giả biến thái kia nữa đâu. Cứ gặp lại là cô cảm thấy buồn nôn, với cả cô vừa mới gặp ông ta xong này. Vậy cháu có thể nói cho ông biết ông ta đang bị nhốt ở đâu không? Ông tự đi gặp vậy. Quan phòng thấy Dương Tử Mi vẻ mặt khó xử cũng hiểu ra phần nào, nên ông ấy đã chủ động bảo đi một mình. Được ạ, vậy ông đến phủ Nguyên Thủ tìm Tưởng Tử Lương đi ạ, anh ấy sẽ dẫn ông đi. Thế cũng được, quan phong gật đầu rồi nói. Đợi Dương Tử Mi gọi điện thoại xong thì ông ấy cũng dặn dò Long Trình Nguyệt vài câu, sau đó lập tức rời đi trong vội vã. Chị và sư phụ của em đã nói chuyện gì thế hả chị dâu, sao lại phải tránh em chứ? Do không còn nhìn thấy gì nữa nên Long Trình Nguyệt ngày càng trở nên nhạy cảm. À, hai người chúng ta nói về chuyện Vương Trạch Nguyên là người của xà tộc, cho nên sư phụ của em thấy hiếu kỳ, muốn đi xem ấy mà. Con xà yêu chết bầm này. Nghĩ đến Vương Trạch Nguyên là Long Truy Nguyệt lại tức điên lên. Em muốn đập ông ta chết tòi quá, thế em có chết cũng cam lòng. Ông ta không đáng thế đâu. Dương Tử Mi đưa tay bẹo bẹo má của Long Truy Nguyệt một cái rồi nói. Anh trai của em sẽ không đồng ý đâu đấy. Ý của chị là anh ấy không muốn em chết ư? Thế thì em không chết nữa, cho lão già kia ngọm một mình đi. Long Trùy Nguyệt vội ôm tay Dương Tử Mi rồi hỏi. Mai là anh ấy về rồi có phải không? Chắc chắn là thế rồi. Dương Tử Mi trả lời. Cô cũng không biết mình lấy đâu ra sự tự tin này nữa. Nhưng dù sao thì cô cũng tin rằng dù sống hay chết, Long Trục Thiên cũng sẽ nhất định giữ lời. Rồi anh sẽ quay về bên cô. Một đêm cứ thế trôi qua. Với hầu hết mọi người thì đây chỉ là một đêm bình thường, nhắm mắt lại ngủ là sẽ qua một đêm. Nhưng đối với Dương Tử Mi thì ngược lại, một đêm đấy đằng đẵng như một năm vậy. Thậm chí cô còn không cho Tuyết Hồ ở bên cạnh mình chỉ vì muốn một mình chờ Long Trục Thiên trở về. Bởi vì cô sợ rằng nhỡ đâu Long Trục Thiên trở về mà lại thấy một người đàn ông khác bên cạnh cô thì sẽ không vui. Vậy nên cô không cho Tuyết Hồ vào phòng, cứ nằm lặng lặng một mình trong phòng, hy vọng Long Trục Thiên bỗng nhiên lẻn vào rồi đến bên cô như những ngày trước kia. Từ tối đến giờ, cô vẫn ôm khư khư cái điện thoại, chỉ mong khi Long Trục Thiên gọi điện đến thì cô có thể nghe ngay lập tức. Chiếc đồng hồ trên tường cứ chậm chậm quay, thời gian sao mà trôi lâu quá. Dương Tử Mi cứ nằm đấy, càng chờ cô càng cảm thấy sốt ruột nên đành phải ngồi dậy, lôi đống báu vật trong nhẫn trữ vật ra để kiểm tra lại một lượt. Đến khi nhìn thấy ngôi sao nằm cánh màu lam đang tỏa sáng lấp lánh kia thì Dương Tử Mi lại nhớ đến Sadako. Từ sau khi xảy ra vụ quan tài kia, cô không còn nhìn thấy Sadako đang ngồi sào nằm cánh kia và cũng chẳng bao giờ thấy cô ấy luyện công nữa. Dương Tử Mi bỗng dưng trở nên cần cù, chăm chỉ. Nhìn Sadako cũng cần cù chăm chỉ làm việc nhà, chăm sóc Dương Tử Mi và người nhà cô như trước đây, nghe theo sự sai bảo của Dương Tử Mi mà không một lời oán trách, hệt như một người đầy tớ trung thành mà trước kia Dương Tử Mi từng thấy vậy. Cô không biết tại sao Sadako lại thay đổi như thế. Là do cô ta cố ý giấu cô hay bản chất thật sự vốn dĩ đã là như vậy rồi? Có phải cô ta vẫn muốn có được viên kim cương hình ngôi sao kia không? Nếu cô đưa nó cho Sadako thì sẽ có chuyện gì xảy ra? Cô thực sự muốn thử xem thế nào, nhưng nghĩ lại không dám, cuối cùng vẫn đành phải cất nó đi. Sau đó, Dương Tử Mi lấy ra tấm bản đồ cổ mộ xuyên Tây mà Long Trục Thiên đưa cho cô giữ rồi trải nó lên bàn. Sau khi quan sát nó một cách chăm chú, cô bắt đầu nhắm mắt lại rồi đưa tay sờ thử lên tấm bản đồ. Vừa đụng vào nó, cô đã lập tức bước vào trong ảo giác. Đó là một cung điện ngầm có kiến trúc cực kỳ hoành tráng, lại vô cùng âm u và tăm tối. Dương Tử Mi nhìn, sau đó thử duỗi chân bước về phía trước, nhưng lại bị bước hụt. Cứ như thể cô lạc vào một cái động tối đen sâu thăm thẳm. Bỗng nhiên xung quanh lập lòe ánh sáng như đầu mũi tên, rồi sau đó chúng ồ ạt phóng về phía Dương Tử Mi. Dương Tử Mi thấy vậy thì vô cùng kinh hãi. Cô lập tức rụt tay khỏi chiếc bản đồ, cả người ướt đẫm mồ hôi như tắm. Cái cảm giác bị hàng nghìn chiếc kiếm đâm vào tim kia quá độ rõ ràng đến nỗi dường như khiến cô cảm thấy hơi đau nơi ngực thực sự. Cảm giác ấy có lẽ cả cuộc đời này không bao giờ cô có thể quên được. Dương Tử Mi khẽ sờ lên ngực của mình một cái, sau đó rọi đèn vào tấm bản đồ để xem xét kỹ hơn. Nhưng nhìn tới nhìn lui, cũng chỉ thấy đó là một tấm da dê bình thường, chứ chẳng có gì đặc biệt cả. Thế mà tại sao lại có thể tạo ra hiệu quả đặc biệt thế này cơ chứ? Dương Tử Mi càng nghĩ càng thấy tò mò, nên đã dùng dao găm kẽ rạch lên viền tấm bản đồ để xem bên trong có gì không. Tuy còn dao găm này của cô không đến nỗi chém sắt như chém bùn, nhưng nó cũng thuộc hàng sắc bén. Nhưng nó lại không thể rạch được tấm bản đồ da dê kia làm đôi. Sao lại thế được? Dương Tử Mi nghĩ, rồi sau đó thử tăng thêm lực độ. Nhưng tấm bản đồ vẫn chẳng hề xê dịch, chẳng rách một chút nào nữa. Với công lực của Dương Tử Mi, thì dù đó còn là một thanh sắt, cô cũng có thể chém nó ra làm đôi được. Rốt cuộc tấm bản đồ này được làm bằng thứ gì đây? Chẳng lẽ nó không phải được làm từ da dê như cô đã tưởng tượng sao? Nghĩ đến đây, cô không nhịn được nên đã cầm tấm bản đồ đi tìm Tuyết Hồ. Tuyết Hồ thì đang ngồi ngẩn người ở trước gương. Hôm nay, anh ta không dịch dung, cũng không đội tóc giả nữa, cứ thế nhìn chằm chằm vào mình trong gương. Tóc của anh ấy vẫn xấu xí, cháy đen xỉ như cũ. Giờ phút này, gương mặt vẫn luôn lạnh lùng kia của anh ấy bỗng có chút rối rắm. Tuyết Hồ à! Bỗng nhiên anh nghe thấy Dương Tử Mi gọi mình. Thấy cô đến, Tuyết Hồ vội vàng đội tóc giả lên rồi mới xoay người lại. Anh mở miệng hỏi, đến rồi sao? Đúng vậy. Dương Tử Mi nói rồi nhìn đầu anh một cái. Sau đó cô nói, anh không cần đội tóc giả trước mặt em đâu. Em cảm thấy anh như vậy rất đẹp trai rồi mà. Nghe vậy thì Tuyết Hồ nở nụ cười rồi đưa tay xoa đầu Dương Tử Mi một cái. Không ngủ được sao? Vâng. Dương Tử Mi gật đầu một cái rồi nói, cảm giác thời gian trôi lâu quá, thật khó chịu. Cảm giác chờ đợi luôn khó chịu thế này mà. Em cứ yên tâm đi, anh ta nhất định sẽ quay lại. Tuyết Hồ nói với giọng nhàn nhạt. Vâng, em cũng tin là như thế. Dương Tử Mi nghe Tuyết Hồ nói vậy thì gật đầu rồi nói, anh ấy về rồi, anh lại phải biến thành hồ ly. Cơ mà hồ ly bị hói, nhìn kinh chết đi được, còn không cả đội được tóc giả cơ. Tuyết Hồ sờ đầu mình rồi nói, Dương Tử Mi thấy gương mặt bất đắc dĩ của Tuyết Hồ thì rốt cuộc cũng hiểu tại sao lúc nãy Tuyết Hồ lại ngẩn người trước gương. Thì ra là anh ấy đang sợ biến thành hồ ly thì sẽ không thể che được cái đầu hói kia của mình. Anh không cần biến thành hồ ly đâu, cứ để vậy đi. Dương Tử Mi nhìn thẳng vào mắt của Tuyết Hồ và nói, cứ mãi ở bên cạnh em thế này, có được không? Không được đâu. Tuyết Hồ nhìn Dương Tử Mi với ánh mắt yêu chiều. Anh ta sẽ ghen hộc máu mồm ra mất. Ghen thử ghen chứ, ghen có lợi cho sức khỏe mà. Dương Tử Mi nói bằng giọng điệu hờn giận. Làm thế thì chỉ chứng minh anh ấy là một tên nhỏ mọn mà thôi. Không phải chứng minh anh ta hẹp hòi, mà là chứng minh anh ta thực sự rất quan tâm đến em. Hai người còn chưa được ở bên nhau lâu, nên vẫn chưa thể hiểu rõ đối phương. Cho dù hai người có yêu nhau đến đâu, thì cũng rất dễ xảy ra mâu thuẫn. Mà anh biết, khi hai người cãi nhau, em sẽ rất buồn, anh không muốn thấy em buồn. Nếu em buồn, thì sự tồn tại của anh chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tuyết Hồ cười rồi nói. Khi nghe được những lời này, lòng của Dương Tử Mi như có một dòng nước ấm chảy qua, khiến Dương Tử Mi thực sự cảm thấy cảm động, cảm động đến nỗi muốn khóc. Dương Tử My phải may mắn lắm mới có được một người bạn tốt như Tuyết Hồ ở bên. Nhưng cô thì chẳng bao giờ để ý đến nỗi khổ của anh ấy cả. Tuyết Hồ. Cô đưa tay nắm lấy bàn tay thon dài kia của Tuyết Hồ. Đôi tay của anh thật đẹp, cứ như một tác phẩm nghệ thuật vậy. Dương Tử My nhìn vào mắt của anh rồi hỏi, có phải em quá ích kỷ với anh rồi không? Đúng là đồ ngốc. Tuyết Hồ rụt tay lại rồi khẽ sờ đầu của Dương Tử My một cái. Anh nói, ích kỷ thì ích kỷ thôi, anh cũng thích như thế đấy, không cần phải áy náy, không cần phải suy nghĩ gì. Nhưng mà em quá ích kỷ với anh. Dương Tử My cảm thấy vô cùng áy náy, cô nói với Tuyết Hồ. Em cứ bắt anh chịu khổ suốt ngày thôi. Tuyết Hồ chẳng nói gì, chỉ cười. Nghe vậy, sung sướng, cười tiếp, rồi nói. Đồ ngốc, thế này tính là cái gì? Nếu anh mà cứ lạnh lùng, không có tình cảm, không vướng bận gì, cứ luẩn quẩn khắp tam giới như viên đá suốt một vạn năm, thì mới thấy khổ sở ấy chứ. Chỉ khi sau khi gặp em, thì anh mới bắt đầu có cảm xúc, mới cảm thấy sự tồn tại của mình mới được sự cần thiết. Vậy nên, anh không những không thấy khổ, mà còn thấy hạnh phúc nữa kìa. Thật sao? Gương mặt đang mang đầy ánh náy kia của Dương Tử My bỗng dưng vui tươi hẳn lên. Ừ, thật mà, nên là đừng nghĩ nhiều nữa, cứ yên tâm mà chờ Long Trục Thiên quay về đi. Anh thật sự rất thích dáng vẻ hạnh phúc mỗi khi ở cạnh anh ta kia của em đấy. Tuyết Hồ gật gật đầu rồi nói. Nghe anh ấy nói như vậy, Dương Tử My cảm thấy cảm động đến nỗi đầu óc rối tinh rối mù hết lên. Sao Tuyết Hồ lại tốt như vậy chứ? Anh ấy lo lắng cho cô như thế, nên cô không thể quá ích kỷ được. Anh thực sự không cần biến thành hồ ly đâu, em không sợ Trục Thiên ghen đâu. Dương Tử My nhìn anh bằng đôi mắt ẩn ẩn nước. Tuyết Hồ cũng nhìn cô một cái tận chăm chú, rồi sau đó cười cười chuyện chủ đề. Buồn thế rồi, mà còn đến tìm anh, có chuyện gì sao? Vâng, là chuyện liên quan đến tấm bản đồ này. Dương Tử My nói rồi mở tấm bản đồ ra. Chỉ cần nhắm mắt lại rồi chạm tay vào tấm bản đồ này, lần đó sẽ khiến em sinh ra ảo giác như kiểu lạc vào một khu cổ mộ nguy hiểm trùng trùng và bị hàng ngàn, hàng vạn cây kiếm đâm thẳng vào tim. Thế à? Để anh thử xem nào. Nói rồi Tuyết Hồ nhắm mắt lại, sau đó duỗi tay chạm vào bản đồ kia. Dương Tử My ngồi bên cạnh anh quan sát sắc mặt của anh một lát. Quan sát thật cẩn thận, để nếu có chuyện gì thì sẽ lập tức gọi anh tỉnh lại ngay. Nhưng gương mặt của Tuyết Hồ lại chẳng thay đổi gì cả, mà ngược lại, khóe môi còn kẽ nở nụ cười. Tuyết Hồ nhắm mắt lại, rồi kẽ nở nụ cười, vẻ mặt vô cùng dịu dàng, nhìn thật động lòng người. Dương Tử My nhìn Tuyết Hồ, cô nghĩ đến nếu trước đây cô gặp anh trước Long Trục Thiên, thì liệu có phải cô giờ đã yêu anh, chứ không phải Long Trục Thiên không? Cô nghĩ nếu cô mà yêu Tuyết Hồ, thì sẽ không phải chịu cảm giác đau khổ, lo lắng mỗi khi xa cách đâu nhỉ. Nhưng trên đời này không có nếu như, cô vẫn phải là ngày đêm lo lắng rối rắm vì chuyện này. Tuyết Hồ, Tuyết Hồ. Dương Tử My thấy Tuyết Hồ đã chạm vào tấm bản đồ đó suốt 5 phút đồng hồ thì vội vàng nhẹ giọng gọi anh. Tuyết Hồ nghe Dương Tử My gọi thì lập tức mở mắt ra, đôi mắt trong suốt dịu dàng kia của anh ta nhìn cô đầy yêu chiều. Anh đã thấy những gì vậy? Dương Tử My thấy rất tò mò nên mở miệng hỏi. Anh thấy em trong đó. Ngón tay của Tuyết Hồ kẽ mơn trớn lên tấm bản đồ. Anh ấy nói, anh chẳng gặp phải chuyện gì nguy hiểm cả. Nhìn thấy em á, nhìn thấy em đang làm gì? Anh thấy em đang say giấc trong quan tài, tay còn ôm một con hồ ly, mà con hồ ly đó chính là anh. Nói đến đây, anh ấy kẽ mở miệng cười. Anh cảm thấy hình ảnh ấy đẹp cứ như mơ vậy. Cái gì chứ? Dương Tử My nghe anh nói thế thì kinh ngạc không thôi. Cô lại hỏi, sao lại thế được? Em nằm ngủ trong quan tài sao? Có lẽ lúc ấy em đã chết rồi. Tuyết Hồ chớp chớp mắt, sau đó lại nói. Nhưng mà nhìn chẳng các gì đang ngủ cả. Anh có còn thấy gì nữa không? Hết rồi. Tuyết Hồ lắc lắc đầu. Anh chỉ thấy nhiều đó thôi. Anh cảm thấy khi ấy mình rất bình yên vì được nằm cạnh em. Nghe đến đây thì Dương Tử My thực sự bất lực, vội đưa tay ra day day thái dương vài cái. Tấm bản đồ này cũng kỳ quá đi mất. Chẳng lẽ do suy nghĩ của cô vặn vẹo nên mới nhìn thấy mấy cảnh nguy hiểm đấy sao? Còn Tuyết Hồ thì luôn yên lặng, bình yên nên mới không gặp phải cảnh ấy. Thì hóa ra hình ảnh được sinh ra từ trái tim mình sao? Điều ấy có thể nói là thật khó tin, làm sao mọi chuyện lại diễn ra như vậy được. Tuyết Hồ, để em thử lại một lần nữa xem sao. nếu thấy em có gì không ổn thì hãy lập tức gọi em tỉnh lại nhé. Nói rồi Dương Tử Mi nhắm mắt lại, khẽ chạm vào tấm bản đồ thêm một lần nữa. Nhưng kết quả là cô vẫn thấy khu mộ cổ với vô số cơ quan đáng sợ, cùng hàng ngàn thanh kiếm chỉ trực đầm nát bấy cô ra. Dương Tử Mi chỉ cảm thấy mình sắp không chịu được nữa, nên những lúc còn đang tỉnh táo, cô lập tức mở mắt ra và rụt tay trở lại. Vừa mở mắt ra thì đã thấy Tuyết Hồ đang nhìn cô chằm chằm với vẻ mặt kỳ quái. Ánh mắt kia của anh ta còn mang theo chút nóng bỏng, khiến Dương Tử Mi hơi căng thẳng, nên cô vội vàng tránh đi rồi đưa tay chạm vào lồng ngực đang đau rát kia của mình. Một lúc sau đó, cô lại ngẩng đầu lên nhìn Tuyết Hồ một cái. Lúc này, anh ấy đã trở lại bình thường, đang nhìn cô bằng đôi mắt trong suốt như hồ thu. Em vẫn thấy cảnh tượng nguy hiểm như lúc nãy, Dương Tử Mi nói với giọng điệu bất đắc dĩ. Không sao, dù có nguy hiểm thế nào, anh cũng vẫn sẽ mãi ở bên cạnh em. Tuyết Hồ nói rồi xoa đầu Dương Tử Mi một cái. Không phải sợ đâu. Nghe những lời của anh, trái tim đang đập thình thịch vì đau đớn kia của Dương Tử Mi bỗng chốc trở nên bình yên đến lạ. Đúng rồi Tuyết Hồ, anh có biết rốt cuộc tấm da dê này được làm từ gì không? Nếu mà là từ da dê thì chắc không dài thế này đâu nhỉ. Nói xong, Dương Tử Mi trực tiếp dùng dao găm rạch vài đường trên tấm bản đồ, nhưng chỉ thấy nó hơi rước một tí rồi lại trở về trạng thái bình thường. Đưa đây anh xem nào. Nói rồi Tuyết Hồ dùng bóng vuốt cào cào vài phát lên tấm bản đồ. Sau khi cào vài cái, thì anh ấy thấy quả nhiên tấm bản đồ chẳng có gì thay đổi cả. Thế nên Tuyết Hồ trực tiếp cầm lấy tấm bản đồ lên để nghiên cứu một hồi lâu, rồi sau đó lại cào cào vài phát lên trên đấy. Cuối cùng mới gật gật đầu rồi nói, chắc chắn là da dê, nhưng mà không phải da dê bình thường. Vậy là loại da dê gì thế? Có thể là da của dê yêu quái, hoặc cũng có thể là da dê của thần giới. Tuyết Hồ nói tiếp, có lẽ vì lý do này nên mới không thể xé rách nó được. Người có thể vẽ được bản đồ trên tấm da dê này chắc chắn không phải là người bình thường đâu nhỉ. Đã thế, Dương Tử Mi cũng chẳng thèm kiêng nể gì nữa. Cô cầm bản đồ lên rồi dùng sức xé nó ra. Với sức mạnh này thì cô có thể xé nát cả một con voi. Thế nhưng tấm bản đồ đó lại chẳng xì nhề gì cả. Xem ra đây không phải đồ vật của yêu giới, mà là thần vật rồi. Trước đây cô còn tính giữ gìn cẩn thận, còn dùng vải đỏ để mà bọc cho gọn ghẽ cẩn thận, sợ nó mà rách nát ra thì chết. Nhưng đâu ngờ người ta lại có sức mạnh vô địch không gì phá nổi cơ chứ. Bản đồ của yêu tộc và thần tộc khác hẳn với bản đồ của con người. Cô chỉ cầm chạm lên nó một cái là nó sẽ lập tức xuất hiện ảo ảnh lập thể. Nói xong, Tuyết Hồ lôi một chiếc bản đồ từ trong nhẫn trữ vật ra rồi sờ vài cái lên nó. Tấm bản đồ này được vẽ trên một tấm vải lụa màu trắng, mấy ký hiệu trên đó khác hoàn toàn với những gì Dương Tử Mi thường thấy trong các bản đồ thông thường. Cô nhìn mà chẳng hiểu gì cả. Từ ký hiệu đến còn chữ, cái nào cũng lạ hoắc. Đây là nơi anh được sinh ra. Tuyết Hồ nói rồi chỉ lên một điểm trên tấm bản đồ. Dương Tử Mi đưa mắt nhìn thì chỉ thấy nơi vừa bị anh ấy chạm vào, đột nhiên hiện ra một cảnh tượng non xanh nước biếc, suối nước chảy róc rách, hoa cỏ tươi tốt, cảm giác thật đến nỗi cứ như đang được xem trên mái chiếu. Đây là đâu? Đẹp quá! Dương Tử Mi mở miệng khen một câu, rồi cũng lấy tay chấm một cái đến chỗ khác trên tấm bản đồ. Nhưng kết quả lại chẳng thấy có phản ứng gì cả. Em có chấm nữa, chấm mãi thì cũng thế thôi. Đây là bản đồ của chủng tộc nhà các anh, chỉ là có người trong tộc mới dùng được nó, còn những tộc khác không dùng được đâu. Tuyết Hồ cười rồi nói, thế các anh dùng linh lực của bản mình để mà vẽ bản đồ sao? Đúng như vậy đấy. Tuyết Hồ gật gật đầu. Nhưng những hồ ly có khả năng tạo ra tấm bản đồ như thế này không có nhiều, mà mẹ của anh là một trong số những người đó. Vừa nhắc đến mẹ của mình, thì vẻ mặt của Tuyết Hồ lập tức trở nên tang thương. Bà ấy say mê nghiên cứu bản đồ nên không quan tâm gì đến cha của anh, để rồi tình cảm rạn nứt, cuối cùng mỗi người một nơi. Nghe Tuyết Hồ nhắc đến bố của mình, Dương Tử Mi lập tức nhớ đến vị tử thần đẹp trai lải láng kia. Không biết anh ta có quan hệ gì với Tuyết Hồ hay không? Anh có gặp bố anh lần nào từ sau khi ông ấy bỏ đi không? Dương Tử Mi nhìn Tuyết Hồ một cái rồi hỏi. Tuyết Hồ gật gật đầu. Anh có nhớ ông ấy không? Không. Tuyết Hồ nghe Dương Tử Mi hỏi thế thì lập tức trả lời ngay mà không cần suy nghĩ. Một người cha vô trách nhiệm như thế không xứng đáng làm cha của anh. Dương Tử Mi nghe thấy câu trả lời này của Tuyết Hồ thì nhìn anh một cái. Chắc là anh ấy phải đau lòng lắm nên mới nói ra những lời vô tình như vậy. Nhưng điều này cũng chứng tỏ anh ấy vẫn còn rất quan tâm đến cha của mình. Dương Tử Mi nghĩ nghĩ, nếu lần sau mà gặp lại vị tử thần kia, thì cô sẽ hỏi thử xem ông ta có phải là cha của Tuyết Hổ không? Thế mẹ của anh đâu? Dương Tử Mi nhìn vào tấm bản đồ rồi hỏi. Sau khi mẹ của anh vẽ xong tấm bản đồ này, thì nhận được tin cha anh đã bỏ đi, nên làm được quá độ, dẫn đến đỉnh được tiêu tan, nên đã mất đi rồi. Tuyết Hổ đáp lời, mẹ mặt mang theo chút đau thương. Trước khi chết, bà ấy còn liên tục nhận sai về mình, dặn anh không được trách cha của anh. Nhưng sao mà anh không trách ông ta được đây? Ai ra? Sau khi nghe Tuyết Hồ kể lại chuyện gia đình, thì Dương Tử Mi kẽ thở dài một hơi. Có lẽ đằng sau sự bình tĩnh của mỗi người đều tồn tại một vết sẹo vĩnh viễn không thể lành lại. Sau khi cất tấm bản đồ kia đi, Tuyết Hồ nhìn ra cửa sổ rồi nói, trời sáng rồi kìa nhóc, mau về phòng chờ anh ta đi. Vâng, được ạ. Dương Tử Mi gật gật đầu, cô rũ mắt nhìn màn hình điện thoại, nhưng chẳng nhận được bất kỳ tin tức nào của Long Trục Thiên cả. Hôm nay, bao giờ thì anh ấy mới trở lại đây? Dương Tử Mi vừa ra khỏi phòng, thì đụng mặt quản phòng ngay. Quản sư phụ, ông đến gặp Vương Trạch Nguyên rồi chứ? Ừ, gặp rồi. Quan Phong gật đầu một cái rồi nói. Cháu dùng cái gì để trói ông ta vậy? Là dây trói yêu đấy ạ. Dây trói yêu sao? Chẳng trách ông ta không thể thoát được. Đúng vậy, nó sẽ trói chặt thế ông ta cho đến lúc chết thì thôi. Nói đến đây, Dương Tử Mi nghĩ đến cô nhóc đáng thương liên y kia, vì trước đây không hiểu chuyện nên đã trói chị gái liên thanh của mình lại, khiến cho cô ấy chết rồi biến thành hoa bỉ ngạn. Vì điều này mà cô ấy vẫn áy náy mãi không thôi. Thì ra là thế à? Quan Phong gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó ông ấy cũng không hỏi nhiều nữa mà trực tiếp nhấc gót đến thăm Long Trì Nguyệt. Lúc này Dương Tử Mi quay mặt lại, nhìn thấy Sadako đang dọn dẹp. Sân vườn được cô ấy quét dọn rất sạch sẽ và gọn gàng, còn gương mặt của cô ấy thì đã mất đi chút âm u, giờ lạnh tanh như đá. Chào buổi sáng nhá, Sadako. Dương Tử Mi bước đến gần Sadako, cô mở miệng chào một câu. Chủ nhân không luyện công sao? Chúc chủ nhân buổi sáng tốt lành. Sau này tôi sẽ không luyện công nữa, tôi chỉ muốn sống thế này thôi. Sadako nói, gương mặt cô ấy mang theo chút khẩn thiết. Cảm giác này khiến tôi bình tĩnh hơn. Cô cam tâm như vậy sao? Nếu không nhờ có chủ nhân, thì giờ tôi vẫn nằm yên dưới mộ mả kia. Có gì mà không cam tâm chứ? Cô không đeo ngôi sao nằm cánh kia nữa sao? Dương Tử Mi nhìn cổ của Sadako trống không, thì liền lên tiếng hỏi. Tôi vẫn nó đi lâu rồi. Vì sao? Không phải cô từng bảo là nó khiến cô cảm thấy thoải mái sao? Quả thực nó giúp tôi thấy dễ chịu, nhưng lại khiến tôi trở nên phức tạp hơn. Tôi không muốn phức tạp, chủ nhân ạ. Tôi chỉ muốn sống như một cái bóng bên cạnh cô thôi. Khi nghe những lời này của Sadako, Dương Tử Mi thấy cảm động vô cùng và cũng vì thế mà thấy hổ thẹn vì đã hiểu lầm Sadako. Sadako, cho tôi xin lỗi nhé. Dương Tử Mi nói xin lỗi một cách chân thành nhất. Trước đây, tôi vẫn luôn nghi ngờ, phòng bị cô. Chẳng qua, tôi không chịu nói cho cô biết thôi. Chứ thực ra, tôi đã có được viên kim cương nằm cánh kia từ lâu. Sadako nghe Dương Tử Mi nói thì mi mắt hơi giật giật. Cô ấy nhìn Dương Tử Mi một cái thật sâu, nhưng sắc mặt thì vẫn lạnh tanh như cũ, không hề có chút oán trách nào. Không sao đâu chủ nhân ạ, tôi không cần nó nữa, giờ tôi chỉ cần cô thôi. Lúc này Dương Tử Mi có chút động lòng nên đã lấy viên kim cương kia ra đưa cho Sadako. Lúc ấy bà lão kia đã có nói, nếu mà tôi đưa nó cho cô thì tôi sẽ hối hận. Tuy tôi không biết mình sẽ phải hối hận điều gì, nhưng nếu cô thật sự cần nó, thì cứ cầm lấy đi, tôi trả lại nó cho cô. Sadako vừa nhìn thấy viên kim cương sáng lấp lánh kia, thì lập tức mất bình tĩnh. Vẻ mặt cô ấy thay đổi một cách dị thường, hô hấp cũng dần dần trở nên dồn dập. Không biết chuyện gì đang tiếp tục xảy ra. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.